Bá khí, chương 741, Long Trì, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân lúc này đúng là từng thấy được Huyết Vô Thường bá đạo cùng sát tính. Thời điểm trước kia Phong Vân Vô Ngân tuy cũng không có nhìn thấy Huyết Vô Thường, nhưng cũng đã thông qua một ít con đường khác, biết được Huyết Vô Thường, thầy của mình, nhất định là một nhân vật vô địch, không chỗ cố kỵ, nhưng hắn thật không ngờ. Vậy mà Huyết Vô Thường hung hăng ngang ngược đến một loại trình độ như vậy. Trực tiếp thèm nhìn một chủ thần, sau đó nói như vậy. Người giết ngươi, là để mắt ngươi, điều này giống như hung hăng quật vào mặt Bạch Long chủ thần vậy. Bạch Long chủ thần sắc mặt kịch biến, thân hình bởi vì phẫn nộ mà lạnh run, nhưng hắn cũng không dám phát tác. Thình lình trong lúc đó, oanh, ở bên trong đoàn mây máu, một bàn tay như già thiên tế nhật đột nhiên vỗ ra, đem không gian hàng rào đập vỡ vụn, sau đó lập tức quất vào trên hai gò má của Bạch Long chủ thần. Ba, Bạch Long chủ thần bị đánh lui lại mấy bước, trên mặt anh tuấn hiển hiện ra một cái bàn tay ấn ký huyết hồng. Nhìn thấy mà giật mình, hắn dùng tay che mặt, phát ra tới một tiếng gào thét kinh hãi, nộ khí bàng bạc, cả người tựa hồ như bốc cháy lên. Huyết Vô Thường, ngươi khinh người quá đáng. Trong khi nói chuyện, tại đỉnh đầu hắn dâng lên một khối lưu ly chủ thần lệnh bài. Trên lệnh bài kia, hào quang vạn đạo, điêu khắc lấy vô số chân long văn tự. Một tòa long miếu trông rất sống động, rất nhiều hư ảnh cự long màu trắng, đều xuyên thẳng qua, sau đó chạy tại trong long miếu. Ha ha ha, hôm nay bổn tọa cùng đồ nhi thương kiến. Việc vui tốt, bổn tọa mới chỉ là thoáng đánh ngươi một cái tát mà thôi. Đó là một sự trừng phạt nho nhỏ, ngươi còn muốn thế nào? Cùng bổn tọa dốc sức liều mạng. Ha ha ha ha, ngươi tin bổn tọa thật sự đánh chết ngươi hay không? Ha ha ha, Huyết Vô Thường điên cuồng nở nụ cười, đem bá khí phát huy vô cùng tinh tế. Thình lình trong lúc đó, một huyết long hư ảnh phóng lên trời, phát ra vô tận huyết quang, đem chọn tòa thành trì này đều chiếu rọi ra màu huyết sắc tươi sáng. Một khối huyết hồng thần vị lệnh bài, từ trong miệng huyết long kia phun ra, trên cái thần vị lệnh bài này, có đại lượng lực lượng chấn động, mỗi một đám chấn động, đều đạt tới vạn long chi lực. Điều này làm cho, cái thần vị lệnh bài này vừa mới tế ra, vô số không gian hàng rào đã bị đập vụn rồi, sau đó bạo tạc nổ tung. Cả tòa thành trì này đều run rẩy lên, lúc này thần uy của Bạch Long chủ thần, thoáng cái đã bị Huyết Vô Thường áp chế không còn, Bạch Long chủ thần trong mắt toàn bộ đều là thần sắc kinh khủng. Hắn cắn răng, rốt cục chịu thua nói, tốt, tốt, Huyết Vô Thường, ngươi điên rồi, việc này coi như vậy thôi, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể hung ác đến bao lâu, nói xong. Bạch Long chủ thần mang theo 10 đại Long Vương dưới tay hắn, trực tiếp thuấn di ly khai, ngay lập tức bỏ trốn mất dạng. Ha ha ha ha, một đám vô dụng ngu xuẩn, Huyết Vô Thường khinh thường, sau đó nhìn Phong Vân Vô Ngân nói, đồ nhi, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, mây máu cuốn lấy, liền đem Phong Vân Vô Ngân cuốn đi, ở bên trong mây máu, lúc này hiển hiện ra sóng to gió lớn. Cảnh tượng biển cả xoay tròn, nước biển kia, đều là một mảnh huyết hồng, hơn nữa có chứa một ít huyết tinh, lại để cho người nhịn không được hoài nghi. Trong nước biển, toàn bộ đều là huyết thủy vậy. Một nhân vật vô địch, mặc áo bào đỏ, chắp tay đứng thẳng tại trên mặt một khối đá, tóc dài tại trong gió quét xuống, không ngừng xoay tròn, từng cái lỗ chân lông quanh thân hắn, đều bạo tạc nổ tung ra lực lượng đáng sợ. Hắn vừa quay đầu lại, Phong Vân Vô Ngân liền trông thấy một khuôn mặt thập phần kiên nghị. Người này và Bạch Long chủ thần anh tuấn bất đồng, hắn càng thêm cường tráng. Trong đôi mắt, toàn bộ đều là khí thế bền gan vững chí, cùng với phù quang lược ảnh thể hiện ra vô tận sát cơ. Lão sư, Phong Vân Vô Ngân vui lòng phục tùng nói. Ha ha ha ha, Huyết Vô Thường cười ha hả. Thần thức tại trên người Phong Vân Vô Ngân quét qua, sau đó trong mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Đồ nhi, không thể tưởng được, ngươi tại vài năm này, cũng đã tinh tiến như vậy. Hôm nay, lực lượng của ngươi đạt tới 100 vạn long lực, nương theo 100 vạn tượng lực. Hơn nữa linh hồn của ngươi cường hoành vô cùng, kiếm khí như cầu vồng. Chỉ cần là phương diện kiếm thuật tu vi tạo nghệ, cũng đủ để bảo đảm ngươi tại trí cao vị diện khu vực. Đủ để lưu lạc lịch lãm rèn luyện. Còn có, ở bên trong thần vị lệnh bài ngươi, tựa hồ cũng đã ẩn tàng một ít quỷ bí. Chậc chậc, đồ nhi, ngươi trở nên mạnh mẽ rồi. Vượt quá vi sư dự kiến. Tốt, rất tốt, ngừng lại một chút, Huyết Vô Thường rất nghiêm túc nói ra. Đồ nhi, một ngày kia, ngươi nhất định có thể qua siêu việt hơn vi sư. Lão sư, ta muốn vượt qua ngươi. Còn cần một đoạn thời gian dài dòng buồn chán. Cùng với vô số số mệnh, kỳ ngộ, Phong Vân Vô Ngân khiêm tốn nói. Đương nhiên, hắn nói cũng đúng là lời nói thật, liền từ sức chiến đấu trước mắt đến xem. Hắn so Huyết Vô Thường còn kém rất nhiều, cho dù đem hết toàn lực, đem man hoang vòi rồng đều tế ra chém giết, chỉ sợ đều xa xa không phải đối thủ của Huyết Vô Thường. Phong Vân Vô Ngân hơi chút quan sát một chút, Huyết Vô Thường là khí tức chủ thần, nhưng, hắn và chủ thần khác bất đồng, là thuần túy tu hành thân thể lực lượng. Bởi vậy Huyết Vô Thường lúc này phun khí như sấm, da thịt như sắt như thép, như núi, như kim cương thiết cốt, gân cốt bất hủ. Lão sư, lực lượng của ngươi thật sự quá kinh khủng. Phong Vân Vô Ngân đều là nhịn không được thán phục nói. Ngươi một đầu ngón tay, có lẽ có thể đem ta nghiền chết. Không biết lão sư thuần lực lượng đạt tới bao nhiêu? Thầy trò lúc này tự nhiên cũng không có gì giấu giếm nhau. Vi sư lực lượng tinh khiết là một ức long, Huyết Vô Thường lạnh nhạt nói. Một ức long, Phong Vân Vô Ngân quả thực kinh ngạc đến miệng đều không thể ngậm lại được rồi. Thật sự quá mạnh mẽ, một ức long chi lực, thật sự cường đại rồi. Nghịch thiên, một quyền đánh ra ngoài, nếu như là sử dụng long bạo kích loại chiêu số này. Đánh đi ra bạo kích chính là đạt tới 10 ức long đáng sợ. Chỉ sợ một đập, một khối không gian đập vĩnh viễn lõm xuống vậy. Lão sư lực lượng hơn ta gấp trăm lần. Phong Vân Vô Ngân vẫn vẻ mặt sợ hãi nói. Huyết Vô Thường thở dài thoáng một chút. Sau đó nói, lúc này lực lượng của vi sư đã đạt tới bình cảnh rồi. Nhiều năm qua, một mực không cách nào đột phá. Vi sư chỉ tu thân thể lực lượng, đem thân thể lực lượng đạt tới bình cảnh, sẽ không có thể đột phá. Hơn nữa liền một tia cơ hội đều không có. Rất là biệt khuất rồi. Vi sư đã từng nghĩ tới vô số biện pháp, thậm chí nhiều lần ly khai chân long vị diện, ra ngoài tìm kiếm số mệnh, đều tìm không thấy phương pháp tăng lên thân thể lực lượng. Đồ nhi, vi sư xem nhục thể lực lượng của ngươi, cũng đạt tới một cái bình cảnh rồi nha. Vâng, Phong Vân Vô Ngân cũng không giấu giếm nói. Lão sư, lực lượng của ta đạt tới 100 vạn long lực, cùng ngài đồng dạng, vô luận dùng không có phương pháp nào, đều không thể đột phá, dù là gia tăng một ít sức mạnh, đồ nhi trước kia có thể lợi dụng một loại công pháp đặc thù. Đem một ít yêu thú, thần thú, luyện hóa thành đan dược, một khi nuốt xuống, đạt được lực lượng, mà hôm nay, loại đan dược này, đối với đồ nhi hoàn toàn không có bất kỳ hiệu dụng. Bởi vậy, đồ nhi mới đi đến chân long vị diện, một mặt là trông thấy lão sư, cảm kích lão sư truyền thụ sát thần quyền pháp, một mặt khác, là hướng lão sư thỉnh giáo, lại lần nữa có biện pháp tăng lên lực lượng. Huyết Vô Thường mắt sáng như đuốc, tại trên người Phong Vân Vô Ngân quét sạch một vòng, sau đó gật đầu nói, đồ nhi, nguyên nhân ngươi đạt tới bình cảnh, cùng vi sư đồng dạng. Là thân thể đạt đến mức tận cùng, không cách nào tăng tiến sức mạnh nữa. Lực lượng, thân thể là nhất định phải bảo đảm trước, chỉ có thân thể tiến bộ, mới có thể thừa nhận gia tăng lực lượng mới. Vi sư là bất tử bất hủ thân thể, ngoại trừ trí cao thần, chủ thần bình thường, cũng khó khăn hủy hoại thân thể của vi sư. Thân thể vi sư đạt tới một cái cực hạn, cho nên, về trên lực lượng vi sư không chiếm được gia tăng. Cũng không biết một ức long lực lượng, có phải là thuần lực lượng cực hạn trong vũ trụ hay không? Đồ nhi, nhục thể của ngươi, xa xa không bằng kịp vi sư. Cho nên, ngươi còn cần cơ hội gia cố thân thể. Một khi thân thể gia cố, lực lượng tự nhiên đạt được tăng lực lượng mới. Bốp, gia cố lực lượng, Phong Vân Vô Ngân lúc nào có hiểu mà không hiểu. Nói, lão sư, ý của ngài là, nuốt đan dược nào đó, đến gia cố thân thể, để đạt được lực lượng sao? Huyết Vô Thường nói, đan dược bình thường, thần thú nội đan, thần thú huyết dịch gân cốt, đều không thể gia cố nhục thể của ngươi được nữa rồi. Hôm nay, chỉ có một biện pháp, có thể cường hóa nhục thể của ngươi mà thôi. Là biện pháp gì? Phong Vân Vô Ngân cảm thấy hứng thú dò hỏi. Phong Vân Vô Ngân biết rõ, mặc dù trước mắt sức chiến đấu của mình đã được cho một trình độ cực kỳ khủng bố rồi. Thế nhưng tại nơi chí cao vị diện khu vực này, chính mình còn coi là cường giả bình thường mà thôi. Cho nên nói, mặc kệ phương pháp tăng lên sức chiến đấu gì đó, Phong Vân Vô Ngân đều nguyện ý nếm thử một lần, tiến vào Long Trì vĩ đại. Huyết Vô Thường trầm giọng nói ra, Long Trì. Phong Vân Vô Ngân nghi hoặc hỏi, chấm, đúng, Long Trì, Huyết Vô Thường giải thích cặn kẽ, Long Trì, là thánh địa của chân long vị diện vĩ đại nhất, trong truyền thuyết nói rằng, nơi này chính là máu huyết của chí cao long thần, hội tụ mà thành một mảnh biển lớn mênh mông, bên trong ẩn chứa long tộc bổn nguyên năng lượng, long tộc khi đạt đến tư cách nhất định, có thể đạt được danh ngạch tiến vào ngâm Long Trì. Một khi ngâm xong, thân thể được cải tạo, chẳng khác gì là niết bàn trọng sinh vậy. Vi sư cũng đi Long Trì ngâm qua, cũng tăng được lên cường độ thân thể trên phạm vi lớn. Có long tộc ngâm tại trong Long Trì, chẳng những cải tạo thân thể, lại mở ra linh trí, tăng lên lực lĩnh ngộ, liền đem bổn nguyên tinh hoa bên trong Long Trì chuyển hóa làm thần lực tinh thuần. Sau đó trùng kích cảnh giới. Ân, Đồ Nhi, ngươi bây giờ muốn tại trên lực lượng tìm kiếm đột phá mới. Cũng chỉ có thể đi ngâm Long Trì rồi. Đương nhiên, thân thể cường độ ngươi hôm nay, đi Long Trì, có lẽ cũng có thể ngâm được mấy giờ. Ngâm được mấy giờ, Phong Vân Vô Ngân lại càng khó hiểu. Đúng, trong Long Trì năng lượng quá tinh thuần, là Long tộc bổn nguyên. Vì vậy đối với người ngâm, yêu cầu rất cao, người bình thường ngâm. Thí dụ như Bạch Long chủ thần, lúc trước hắn đi ngâm Long Trì, cũng chỉ là được 2 giờ đồng hồ mà thôi. Nếu như đạt đến cực hạn, lại ngâm xuống, chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Vi sư năm đó cũng ngâm 10 giờ đồng hồ, cũng thấy không chịu được rồi. Mỗi một long tộc, cả đời này đều chỉ có thể đạt được cơ hội một lần ngâm tại trong Long Trì. Điều này tự nhiên là ngâm được càng lâu, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Nhưng điều này không thể cưỡng cầu, Đồ Nhi ngươi ngâm 4-5 giờ đồng hồ, hoàn toàn là đủ rồi, về sau đều ích lợi vô cùng. Huyết Vô Thường êm tai nói ra, vậy thì tốt quá, Phong Vân Vô Ngân vui mừng vô hạn, lão sư, thỉnh mang ta đi ngâm Long Trì đi. Ha ha ha ha ha, Đồ Nhi, ngươi cùng vi sư đồng dạng, đều là có tính nôn nóng, bất quá, chuyện này không thể nóng vội. Đầu tiên còn muốn nhìn người của trưởng lão hội có đồng ý hay không? Long Trì đều là do tộc trưởng lão của Long tộc ta. Liên hợp quản lý, tổng cộng là có 15 tên trưởng lão. Vi sư tính là một, vừa rồi Bạch Long chủ thần cũng coi như là một tên. Mỗi một tên Long tộc nếu muốn ngâm ở trong Long Trì, đều cần đạt được 15 tên trưởng lão, ít nhất hơn phân nửa cho phép, nếu không. Không có tư cách, tốt rồi, Đồ Nhi, ngươi tới cùng vi sư đi nhìn một chút, sự tình ngâm Long Trì, vi sư mau chóng tiến hành cho ngươi. Huyết Vô Thường vừa cười vừa nói ra, cách chương,